sợ ý nghĩ của mình chỉ là hiểu lầm. Ông vội vàng hỏi lại Trình Tố. Có đúng không? Có phải thật không? Hay, hai đứa mau nói đi chứ, đừng có làm ông sốt ruột muốn chết. Trình Tố không phải là người thích nói lời lừa tình. Anh dừng một chút rồi bước lên trước, lấy ti giả trên miệng người tuyết nhỏ đặt vào tay Lâm Chính Quốc. Sau này, để bạn nhỏ xem tivi cùng ông, coi được không? Tin tức Lộ Trinh Nghi mang thai khiến cho đêm giao thừa của hai nhà Lâm Lộ đều sắp nổ tung. Đoàn viên, lần này Lộ Trinh Nghi và Trình Tố đã khiến cho người lớn hai nhà cảm nhận được cái gì gọi là đoàn viên một cách thật sự. Sinh mạng nhỏ sắp ra đời này trở thành sự mong đợi của tất cả mọi người. Còn chưa ra đời, nhưng đứa bé đã định sẵn sẽ nhận được muôn vàn yêu thương chiều chuộng. Sự xuất hiện của đứa bé cũng thành công khiến không khí trong nhà họ Lâm trở nên sáng sủa hẳn lên. Lâm Chính Quốc có ý muốn gấp rút cử hành hôn lễ trước khi bụng cô lớn lên. Nhưng Lộ Trinh Nghi lại cảm thấy bây giờ trong nhà đang có nhiều chuyện. Bệnh của Lâm Chính Quốc còn chưa rõ ràng. Cô mang thai lại phải đi học. Tốt hơn hết là chờ đứa bé ra đời rồi làm đám cưới sau. Dù sao Lâm Chính Quốc cũng là người thuộc thế hệ trước, tư tưởng bảo thủ. Có ai kết hôn lại dẫn theo đứa con chứ? Lộ Trinh Nghi lại cười. Chính vì mọi người không có nên mới có thể thể hiện rõ sự khác biệt của chúng ta. Đến lúc đó chúng ta còn có thể tiết kiệm một đứa nhỏ giải hoa nữa. Trình Tố cũng không muốn hôn lễ cả đời, chỉ có một lần lại tổ chức vội vàng như vậy nên nghe theo đề nghị của Lộ Trinh Nghi. Lâm Chính Quốc đành thuận theo hai đứa nhỏ. Dù gì bây giờ ông là người sắp được ôm cháu, chuyện gì cũng thấy rất vui vẻ. Sau rằm tháng giêng, Trình Tố đưa Lộ Trinh Nghi và Lâm Chính Quốc đến bệnh viện. Lần này bọn họ vừa phải mở hồ sơ thai kỳ cho Lộ Trinh Nghi, vừa sắp xếp kiểm tra chuyên sâu cho Lâm Chính Quốc. Thật ra vào ngày bác sĩ bảo ông rời đi, ông đã sớm đoán được tình trạng sức khỏe của chính mình đến 7-8 phần. Ông biết tất cả, chỉ là người sống tới tuổi này có rất nhiều chuyện sớm đã xem nhẹ. Vậy nên con cháu không nói, ông cũng giả bộ không biết, tươi cười vui vẻ, khiến lòng bọn chúng dễ chịu hơn một chút. Nhưng giờ không giống vậy nữa. Bởi vì sự hiện diện của đứa nhỏ, bỗng nhiên Lâm Chính Quốc lại có ý chí chiến đấu trở lại. Mượn lời dùng trong một bài hát để nói, ông còn muốn sống thêm 100 năm nữa mới được. Ông muốn chứng kiến đứa nhỏ kia ra đời, muốn nhìn cuộc sống hạnh phúc của một nhà ba miệng ăn của cháu ngoại. Vậy nên, các loại giày vò mà ban đầu Lâm Chính Quốc không chịu làm như tiêm thuốc, xét nghiệm sinh thiết, chụp phim, rút máu, thời gian đó ông đều chịu làm cả. Cũng may, mỗi lần ông tới bệnh viện đều có Trình Tố và Lộ Trinh Nghi ở bên cạnh. Một bên là xế chiều sắp tàn lại rạng, một bên là ánh bình minh sắp xuất hiện trên thế gian. Trong vô thức, một già một trẻ bỗng nhiên trở thành bạn đồng hành, từng bước một vượt qua các bài kiểm tra, tiến về phía trước. Khi Lộ Trinh Nghi mang thai 3 tháng, mọi người được thấy bức ảnh đầu tiên của nhóc con. Trên ảnh siêu âm, cánh tay và bắp chân vừa mới hình thành nhỏ xíu, trông cực kỳ đáng yêu. Trên ảnh siêu âm, cánh tay và bắp chân vừa mới hình thành nhỏ xíu, trông cực kỳ đáng yêu. Mà lúc này, Lâm Chính Quốc cũng lấy được giấy báo bệnh lý sau cuộc phẫu thuật. U huyết quản lành tính. Sợ bóng sợ gió, cả nhà đều cùng nhau vui sướng. Lâm Chính Quốc gặp ai cũng nói, nhất định là đứa cháu ngoại này của tôi mang tới may mắn. Chào ôi, nhóc con chính là ngôi sao may mắn nhỏ, tiểu phúc tinh của tôi. Mặc dù vẫn chưa biết đứa bé trong bụng Lộ Trinh Nghi là trai hay gái, nhưng kể từ hôm đó, cái tên tiểu phúc tinh này cứ như vậy được gọi. Mà nhóc con này cũng đúng như tên gọi của nó, quả thật có phần mang may mắn trên người. Lộ Trinh Nghi vừa mang thai vừa học nghiên cứu sinh, ngoại trừ 2 tháng đầu tiên bị nôn ói tương đối nhiều, sau đó thì dần dần bình phục, không khác lúc bình thường là mấy. Thân thể cô không mập lên rõ, nếu như không đặc biệt nhắc tới, trong trường căn bản không ai biết cô đang mang thai. Ngoài việc phải bỏ qua cơ hội tham gia trao đổi đến nước Pháp, toàn bộ chương trình học của cô không rớt môn nào. Thậm chí, cô còn theo thầy hướng dẫn tham gia phiên dịch 2 tác phẩm nổi tiếng của tác giả người Pháp. Mà trong lúc này, ngôi trường Trình Tố mới mở ở Thành Bắc đã có đầy ắp học sinh theo học. IP thương hiệu được phát huy một cách triệt để, trở thành một trường trung học nghệ thuật đầu tiên trong nước được thăng lên trường đại học nghệ thuật đa quốc gia. Sau cuộc phẫu thuật, Lâm Chính Quốc bắt đầu tu thân dưỡng tính, đánh thái cực quyền, ngày ngày rèn luyện thân thể, tinh thần tốt lên trông thấy. Tất cả thành viên trong gia đình đều nhờ nhóc con kia ra đời trong trạng thái tích cực như vậy. Cuối cùng, thời gian đã trôi qua tới tháng mang thai thứ 9. Vì lý do an toàn, Lộ Trinh Nghi dừng lại tất cả việc học. Bụng cô không quá lớn, sắp sinh rồi, nhưng bụng vẫn chỉ trông giống như người có vóc dáng béo tốt thông thường mà thôi. Sau khi hoàn toàn chờ nghỉ sinh, chuyện cô thích làm nhất chính là mặc đồ của Trình Tố, ở nhà ăn uống đọc sách, thuận tiện ở bên cạnh anh lúc anh làm việc. Từ khi cô mang thai, mặc dù tất cả người giúp việc trong nhà đều tập trung chăm sóc cô, nhưng Trình Tố vẫn luôn không yên lòng. Chỉ cần có thời gian rảnh, anh sẽ lập tức chạy về nhà. Đến tháng cuối cùng này, anh thậm chí còn mang tất cả công việc về nhà, ngày nào cũng ở bên cạnh cô. Lộ Trinh Nhi cũng đã tìm được cách trừng phạt Trình Tố trong lúc mang thai, anh vẫn chưa có cách nào mới có thể đối phó với cô. Mặc dù bác sĩ đã nói trong giữa thai kỳ mang thai có thể sinh hoạt vợ chồng, nhưng Trình Tố vẫn luôn từ chối. Lúc thai được 6 tháng, có lần hai người đã lau súng sắp cướp cò, nhưng có thế nào Trình Tố cũng không chịu tiếp tục. Lộ Trinh Nhi nói với anh, bác sĩ nói có thể làm thật nhẹ nhàng, anh không cần nhẫn nhịn cực khổ vậy đâu. Nhưng đối với Trình Tố mà nói, làm rất nhẹ chi bằng không làm. Chẳng những không giải quyết được vấn đề mà còn khiến lửa trong người không được dập hết. Từ đó về sau, Lộ Trinh Nhi cứ như vậy, bắt đầu không có việc gì cũng trêu chọc anh một chút, chọc mãi không biết chán. Trông dáng vẻ, muốn ăn lại ăn không được của anh, thật sự rất thú vị. Giờ lại như vậy nữa. Thậm chí Lộ Trinh Nhi không nói gì, chỉ thoáng đưa ánh mắt gợi tình nhìn anh mấy lần, người này sẽ lập tức bảo cô đừng quyến rũ nữa. Lộ Trinh Nhi rất buồn cười. Phải đó thế nào mới có thể sinh ra ảo giác như vậy chứ? Em quyến rũ anh khi nào? Lộ Trinh Nhi lấy một quả nho đã bóc vỏ đưa vào miệng, sau khi nhai hai cái thì hôn lên môi Trình Tố, truyền giọng nước trái cây ngọt ngào sang cho anh. Bây giờ mới phải này. Hơi ấm đôi bên nhanh chóng hòa lẫn vào nhau. Chỉ mới vài giây, hô hấp của Trình Tố đã bắt đầu bất ổn. Anh dùng một tay gỡ mắt kính xuống, giam Lộ Trinh Nhi trong ngực. Đợi cho đến khi cảm giác mất khống chế đó lại tấn công tới, Trình Tố lập tức buông lỏng cô ra. Toàn thân khó chịu, giống như bị ngọn lửa thiêu đốt. Anh thở ra một hơi. Bỏ đi, em xuống ngồi bên cạnh anh. Nhưng khi cô muốn dính lấy anh, càng đến cuối thai kỳ, cái loại cảm giác muốn dựa vào anh cũng ngày càng trở nên mãnh liệt. Cô chớp chớp mắt, dựa vào đầu vai Trình Tố, có lẽ là nhìn thấu sự khó chịu của anh, cô có chút không đành lòng, một lát sau kề vào bên tai anh nói, hay là em giúp anh nhé? Tính cách cô hướng nội, rất nhiều lúc nghĩ không thông, với lại cũng rất ngượng ngùng. Nhưng quá trình mang thai quá lâu, trước kia chỉ tạm thời xa cách 3 ngày, Trình Tố đã có thể coi như xa nhau 3 năm, vậy mà giờ phải nhẫn nhịn 10 tháng. Thật ra Lộ Trinh Nghi cũng lén xem một ít tài liệu phổ cập khoa học về chuyện vợ chồng. Cô biết có biện pháp khác có thể giải quyết chuyện đó. Cho nên cô bây giờ nói vậy kỳ thật phải gom góp rất nhiều dũng khí. Nhưng Trình Tố nghe xong thì ngẩn ra, sau đó lại bật cười, đưa tay xoa tóc cô, giọng cực kỳ dịu dàng. Anh còn chưa đến mức đó. Còn chừng 10 ngày nữa là tới ngày dự sinh. Dùng lời của Lâm Chính Quốc để nói thì trận chiến này anh đã đánh xong 90%, chỉ còn chút thời gian cuối cùng như vậy, anh chờ được. Nhưng Trình Tố vẫn ra vẻ ý tứ sâu xa bẹo má cô. Chỉ là trong thời gian mang thai, em đùa giỡn anh bao nhiêu lần, anh đều nhớ hết. Sao nào, anh còn muốn tính sổ sau khi xong chuyện à? Không nên tính sao. Lộ Trinh Nghi mím môi, đưa tay vòng qua cổ anh, hôn lên môi anh một cái. Vậy anh lại chờ em một chút nha, đến lúc đó em cho anh tính hết một lần. 10 ngày cuối cùng của thai kỳ an toàn trôi qua trong sự ngọt ngào của hai vợ chồng. Đến trước ngày dự sinh 2 ngày, Lộ Trinh Nghi đã đến bệnh viện nhập viện trước. Lâm Quan Á tìm đội ngũ y bác sĩ y tá đứng hàng đầu ở thành Bắc, dốc hết sức chăm sóc một mình Lộ Trinh Nghi. Ông ngoại căng thẳng lại mong đợi, lo lắng Lộ Trinh Nghi xảy ra chuyện khi sinh, cứ dặn dò các y bác sĩ nhất định phải đảm bảo an toàn của cô mãi. Lộ Hoàng thì chạy từ An Ninh tới, Lương Triển Triển và Trì Duệ cũng thường xuyên khiêm tốn đến bệnh viện thăm nom. Trình Tố lại giống như đột nhiên bị mắc bệnh lo âu. Sau khi bác sĩ nói cho anh những tình huống có thể xuất hiện trong lúc sinh, anh mất ngủ cả đêm. Trong khi tất cả mọi người đều chìm trong không khí căng thẳng, chỉ có mỗi Lộ Trinh Nghi là trông có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Cô rất tự tin an ủi mọi người. Yên tâm đi, Tiểu Phúc Tinh là một đứa bé ngoan, nhất định sẽ thuận lợi ra đời thôi. Quả nhiên, Tiểu Phúc Tinh cũng giống như lời mẹ bé nói, rất nghe lời. Lộ Trinh Nghi chuyển dạ đúng ngày dự sinh. Trình Tố vẫn luôn không yên lòng, yêu cầu được có mặt trong suốt quá trình sinh sản. Lộ Trinh Nghi không lay chuyển được anh, chỉ có thể đồng ý. Trong phòng sinh, thân dưới của Lộ Trinh Nghi được ngăn bởi một tấm màn. Trình Tố mặc đồ chống khuẩn ở bên cạnh cô, một bực nắm tay cô. Mỗi lần cô nhíu mày, mỗi lần cô đau đớn kêu lên, lòng anh cũng theo đó mà thắt chặt. Sống lâu như vậy, Trình Tố chưa bao giờ phải hoảng loạn như bây giờ. Anh không ngừng hôn lên mặt cô, khích lệ cô, tiếp sức cho cô. Trinh Nghi, anh ở đây, cố gắng lên. Rất nhiều lần, ngay cả sức để thở cũng không có, Lộ Trinh Nghi vẫn có thể cảm nhận được có một đôi tay giúp mình lau mồ hôi. Có người không ngừng nói lời yêu cô. Nhưng đến cuối cùng, động lực khiến Lộ Trinh Nghi lên tinh thần, sinh em bé ra lại là. Lời Trình Tố nói quá buồn nôn, mấy vị y tá kia đều đang lén cười thầm. Có lẽ Lộ Trinh Nghi là người đầu tiên sinh con mà bị những lời nói của chồng làm cho đỏ mặt. Cô sợ mình còn tiếp tục chưa sinh, Trình Tố có thể làm ra chuyện càng khoa trương hơn. May thay, cuối cùng hai người cũng thuận lợi nghênh đón đứa nhỏ đầu tiên của họ. Cùng với tiếng khóc lanh lảnh, y tá ôm một nhóc con trăng trắng đến trước mặt Trình Tố và Lộ Trinh Nghi. Xin chúc mừng, đây là một bé trai rất bảnh. Đối với Trình Tố mà nói, nam hay nữ căn bản không quan trọng. Lúc thấy thân thể nhỏ bé của nhóc con, rốt cuộc anh cũng cảm nhận được chỗ ý nghĩa và cảm động của một sinh mạng. Lần đầu tiên, Trình Tố lại không kìm được mà khóe mắt cay cay. Đây là đứa bé của anh và Lộ Trinh Nghi, trong thân thể nó chảy dòng máu của bọn họ, là tiểu phúc tinh của bọn họ. Tập truyện ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Trong tập truyện cuối cùng của bộ truyện này, chúng ta sẽ theo dõi xem tiểu phúc tinh lớn lên như thế nào. Mời quý vị và các bạn đón nghe trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu nhé. Đừng quên để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận, cũng như like video và subscribe kênh, bấm vào chuông thông báo để nhận được thông báo khi kênh ra tập truyện cuối. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.